Nhưng nếu khoảng cách xa, cho dù Tiểu Bạch tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể một kích trúng đứt. Thật sự là bọn họ ở khoảng cách quá gần, mà hắn lại vì một câu nói của Tiểu Mặc buông lỏng đề phòng. Đợi lúc tỉnh ngộ, hết thảy đã chậm. Tiểu tử thối, ngươi dám hãm hại ta. Mạnh Lạc Thu rất nhanh hiểu được, mới vừa rồi Tiểu Mặc chính là để cho hắn nới lỏng đề phòng, mới cố ý tiết lộ tin tức Tiểu Bạch ban ngày sẽ không tập kích người. Một hài tử xảo trá nham hiểm vô cùng như vậy, ở nơi này chờ hắn trúng kế đây. Tiểu Bạch sau một chiêu đắc thủ, đã sớm lủi trở về trong ngực Tiểu Mặc, đắc ý lúc lắc đầu tranh công. Hay cho Tiểu Mặc mặt thông minh, xuất ý bất kỳ, đánh úp đối phương. Hiệu quả chính là chỗ này. Ha ha, đối phương quả nhiên trúng chiêu rồi. Quá tuyệt vời. Tiểu Mặc Mặc cực kỳ thông minh. Ta không có lừa ngươi a. Ta chỉ là không có nói xong. Tiểu Bạch Bạch trong ngày có thể cắn người buông tay vô tội. Vâng, Tiểu Mặc cũng không vội vã chạy trối chết. Ngược lại còn vững vàng bó gối ngồi xuống. Người đâu? Giết hắn cho ta. Sắc mặt Mạnh Lạc Thu khó coi đến cực hạn. Trên cổ độc tính lan tràn, từ từ hiện ra màu đen. Mạnh thiếu chủ, ngươi trúng độc. Đám người Mạnh quản sự kinh hãi nhắc nhở. Hiện tại Mạnh thiếu chủ cũng trúng độc. Chuyện này có thể nghiêm trọng lắm rồi. Phải nhanh chóng đi bẩm báo với gia chủ mới được. Mạnh Lạc Thu thật giống như bị xuyên thủng tâm tư. Giơ tay lên ý nói chuyện này không được tiết lộ ra phía ngoài. Hơn nữa không thể để cho cha ta biết. Hiểu chưa? Có thể. Mạnh quản sự rất là lo lắng. Trong lòng cũng biết Mạnh thiếu chủ coi trọng mặt mũi. Lần đầu tiên tiếp quản tụ bảo đường lại xảy ra liên tiếp chuyện như vậy. Nếu để cho gia chủ biết hắn trúng độc, như vậy sau này địa vị của Mạnh thiếu chủ ở Mạnh gia khó có thể giữ nổi. Không có thể gì cả đưa cho hắn một ánh mắt lạnh lẽo. Mạnh Lạc Thu ngăn cản những ý nghĩ bất kỳ khác của hắn. Sau đó mới đưa tầm mắt thị huyết chuyển hướng Vân Tiểu Mặc. Nhanh chóng giao ra thuốc giải. Nếu không muốn ngươi theo ta cùng nhau chôn cùng, còn muốn tất cả mọi người Vân gia đều cùng nhau chôn cùng. Vân Tiểu Mặc giống như là bị vẻ mặt hung ác của hắn hù đến vậy. Yếu ớt nói ta không có nói không cho ngươi giải dược a. Ngươi hung dữ như vậy làm cái gì? Một câu nói mềm nhũn của hắn, để cho Mạnh Lạc Thu tức giận tới cực điểm. Lửa giận không chỗ phát tiết. Buồn bực cực kỳ. Hắn bắt đầu tin tưởng. Đứa bé này tuyệt đối là trời cao phái tới đặc biệt khắc khẩu hắn. Nhưng lại không có biện pháp thần phục nó. Mềm không xong, cứng rắn cũng không được. Vậy ngươi còn không mau đem giải dược giao ra đây. Mạnh Lạc Thu cắn răng, oán hận nói. Vân Tiểu Mặc vẫn cái miệng nhỏ nhắn, lắc lắc đầu nói ta hiện tại đem giải dược cho ngươi, ngươi nhất định lại đem ta cùng Tiểu Bạch đi nướng. Ta không có ngu như vậy. Hơn nữa giải dược căn bản không có ở trên người của ta. Các ngươi có lục soát thân thể của ta cũng vô dụng. Bởi vì giải dược vẫn luôn là do mẫu thân của ta bảo quản lấy. Mẹ ngươi, Vân gia đại tiểu thư đêm qua trải qua hỏi thăm sau, mới biết được đứa nhỏ này là con riêng của Vân gia đại tiểu thư. Mạnh Lạc Thu không hỏi thăm cũng không biết. Sau khi nghe ngóng, trong vòng một ngày, vô số tin tức về Vân gia đại tiểu thư đầy rẫy lỗ tai của hắn, để cho hắn đối với nữ nhân cổ quái này sinh ra tò mò. Có lẽ chính một nữ nhân đặc biệt như vậy mới có thể sinh ra một nhi tử tinh quái như vậy. Nghĩ đến đây tên tiểu tử thối mầm tai vại chọc tụ bảo đường của hắn. Hắn giận đến nghiến răng. Mẹ nào con nấy. Mẹ ruột của hắn chỉ sợ cũng không phải là người lương thiện gì. Cũng không khá hơn chút nào. Mạnh Lạc Thu đáy mắt lóe lên tinh quang, lửa giận trong ngực bùng lên, trước mắt cũng chán phán theo. Hắn đáy lòng khẽ nguyền rủa, mẹ kiếp, đây rốt cuộc là độc gì, thật không ngờ lợi hại như vậy. Nghĩ lại hắn có một thân huyền công hộ thể cũng không thể tránh né. Người đâu, đi mời Vân gia đại tiểu thư. Nói xong, hắn lảo đảo rời đi khỏi mật thất. Hiện tại trước hết phải đi tìm một chút đan dược có thể áp chế độc tính. Nếu không thịnh hội đấu giá hôm nay, hắn sẽ không cách nào xuất hiện. Vậy thì sẽ thất bại lớn. Hắn gánh chịu không nổi trách nhiệm như vậy, cho nên cho dù chống đỡ đến chết, hắn cũng phải chống đỡ. Tiếp tục canh giữ hắn. Đừng để hắn chạy lời của Mạnh Lạc Thu từ xa xa ngoài mật thất truyền vào. Hồi lâu, hắn tăng thêm câu cho hắn ăn uống đầy đủ. Câu nói sau cùng, rõ ràng có thể nghe ra hắn nghiến răng nghiến lợi. Vân Tiểu Mặc cúi đầu nhìn Tiểu Bạch, nhẹ vỗ về lông của nó, điềm tĩnh cười một tiếng, đó là nụ cười chiến thắng. Hắn tin tưởng, hắn rất nhanh có thể nhìn thấy mẫu thân. Vân Khê sáng sớm liền đi tới khách điếm. Lý Lộc nổi giận dùng thời gian cả đêm. Thật sự đã có vật nàng cần. Hỏi thăm. Mới biết được bọn họ lần nữa phát triển tinh thần cao nhất của Hắc Phong trại là vào nhà cướp của. Đem mấy cửa hàng bên trong Thấm Dương thành cướp sạc. Bất quá bọn hắn cũng không phải là giặc cướp vô lương. Bọn họ chỉ lấy đồ bọn họ cần. Cũng không có mượn gió bẻ măng mà lấy đi những thứ đồ còn lại. Về phần lão bản cửa hàng có báo quan hay không, bọn họ có thể hay không chọc tới phiền toái, đó là chuyện sau này. Vân Khê cũng không có đề cập đến hành vi của bọn họ. Sở dĩ giao cho bọn họ làm. Cũng đã nghĩ đến nếu là do người phụ tướng quân ra mặt. Chưa chắc nhanh như vậy đã có được đồ nàng cần. Cho nên nói. Đôi khi có một số việc người chính trực làm không được. Ngược lại những người thuộc tà phái có thể dễ dàng đảm nhiệm. Về phần có chọc tới quan hay không. Nàng mặc kệ. Nàng chưa bao giờ sợ người. Trước mắt cố nhi tử ra trước. Dạy dỗ tụ bảo đường một trận mới là chuyện thiết yếu. Long hữu nghiệp lân, chạm đến thì phải chết ngay lập tức. Ý chỉ vị trí bên trong trái tim. Người của tụ bảo đường đã chạm đến cực hạn nàng, vậy thì sẽ phải trả giá thật đắt. Vân nương tử, ngươi muốn những đồ này làm cái gì? Lý Lộc rất là tò mò. Vân Khê để cho hắn tập hợp bên trong. Trong đó bao gồm quặng tiêu thạch nitrat kali rất hiếm thấy. Hắn là mất không ít thời gian để có được. Hắn không rõ đi cố người cùng quặng tiêu thạch nitrat kali có quan hệ gì. Vân Khê lạnh lùng liếc hắn một cái, nói đừng nói nhảm. Nhanh chóng làm theo như ta nói, lúc đó ngươi sẽ biết nó được dùng làm gì. Lý Lộc thấy nàng nói như thế. Cũng không dám hỏi nhiều hơn nữa. Dù sao lời của Vân Nương Tử luôn có đạo lý. Đi theo Vân Nương Tử. Chỉ có đúng không sai. Bận rộn hai canh giờ. Thời gian cách thịnh hội đấu giá của tụ bảo đường không nhiều lắm. Vân Khê nhìn một chút tác phẩm trong tay mình. Nhớ mày. Có chút mãn ý. Nàng tin tưởng chở mười mấy ký lô bao thuốc nổ này có thể đủ đem cả tụ bảo đường oanh tạc đến trời cao. Nếu ai biết ý nghĩ của nàng giờ phút này, nhất định sẽ cho là nàng điên rồi. Nàng lại nghĩ rằng có thể cho nổ tụ bảo đường. Ý nghĩ này không khỏi quá điên cuồng đi. Vân Khê cũng không cho là như vậy, dám động tiểu mặt của nàng thì phải trả giá thật nhiều. Ánh sáng lạnh xẹp qua đáy mắt của nàng, nàng lạnh lùng nhếch khóe môi. Vân nương tử, Đông Phương công tử tới. Vân Khê khẽ nhếch lông mày, như có điều suy nghĩ. Chu đáo. Nàng mở miệng nói hắn chờ ở đại đường một lát. Ta rất nhanh sẽ ra. Đại đường. Thân ảnh đơn bạc của Đông Phương Vân Tường ngồi ở đó. Đường viền ngũ quan như được điêu khắc tinh tế ra. Lông mày tựa như khắc. Con mắt như ánh sao. Tỏa sáng cùng ôn nhu. Mềm mại. Hắn một mình uống trà. Động tác ưu nhã. Nguyệt sắc trường bào càng làm nổi bật vẻ phiêu dật cao quý của hắn. Tóc đen tựa như thác dùng ngọc tụy cao vấn lên. Phản phất tựa trích tiên trên trời giáng xuống. Song lực chú ý hấp dẫn Vân Khê. Cũng không phải là bề ngoài cùng khí thế xuất chúng của hắn. Mà là thứ trưng bày quanh người hắn. Gần mười mấy dàn rương gỗ. Trong không khí, nàng nghe thấy được mùi vị vàng quen thuộc, ánh mắt nàng chợt lóe, khó khăn mở miệng. Đông Phương công tử. Nàng đi lên trước. Giọng nói nhàn nhạt. Vốn là cùng Đông Phương Vân Tường không có quá lớn giao tình. Nếu không phải nhi tử yêu thích hắn, nàng sợ cũng sẽ không cùng hắn có bất kỳ giao thiệp nào. Vân nương tử. Đông Phương Vân Tường thu hồi ánh mắt. Trong nháy mắt nhìn thấy nàng. Mâu quan chợt sáng. Thủy quan kích diễm. Mang theo một thần thái khác thường. Ta nghe nói tiểu mặt ở tụ bảo đường gặp chuyện không may. Cho nên mang đến 10 triệu lượng hoàng kim. Hy vọng có thể giúp được. Suy đoán trong lòng là một chuyện. Nhưng khi hắn chính miệng nói ra sự thật lại là một chuyện khác. Vân Khê thực lấy làm kinh hãi. Hắn trong một đêm lại có thể lấy ra 10 triệu lượng hoàng kim. Điều này thật bất khả tư nghị. Cho dù hắn là hoàng tử một nước, cũng không thể có nhiều tài phú như vậy. Càng đừng nói là trong một đêm lấy ra nhiều hoàng kim như vậy. Như vậy thực lực chân chính của hắn thật đáng để khai thác, nghiên cứu tìm tòi. Vinh Bá vẫn chờ đợi ở bên cạnh, thấy được ánh mắt ngầm ý của chủ tử, hắn tiến lên, nhất mở ra nắp hòm. Chỉ một thoáng từng đạo kim quang chiếu sáng cả đại đường khách điếm, làm người choáng ngợp. May mà nơi này kể từ sau khi bị Hắc Phong trại chiếm cứ, không có khách nhân nào tới tìm nơi ngủ trọ. Nếu có ngoại nhân nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ kiết động bị dọa ngất đi. Giống như người của Hắc Phong trại nè. Bọn họ cả đám đều kiết động khó nói lên lời. Dụi lấy hai mắt của mình. Hoài nghi mình có sinh ảo giác hay không. Vân Khê có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó rất nhanh khôi phục trấn tĩnh. Yên lặng nhìn về phía Đông Phương Vân Tường. Hắn và Tiểu Mặc bất quá mới chung đụng nhau ngắn ngủn mấy ngày. Vậy mà vì Tiểu Mặc hắn chịu lấy ra 10 triệu lượng hoàng kim. Cũng không chớp mắt một cái. Rốt cuộc là hắn quá mức thiện lương. Hay còn có dụng tâm khác. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Đông Phương Vân Tường hơi chán phán cười yếu ớt nói ngươi hỏi đi, ta nhất định tri vô bất ngôn ngôn vô bất tan. Tri vơ bơ a tê ngôn ngôn vô bất tan biết thì sẽ nói, nhất định không giấu diêm. Vân Khê nhíu mày nhìn hắn hồi lâu. Đem Đông Phương Vân Tường nhìn đến thấu từng sợi lông. Để cho Vinh Bá cơ hồ cho là nàng muốn ăn chủ tử nhà mình. Lúc này, Vân Khê đột nhiên dùng giọng vô cùng mập mờ hỏi ngươi không phải là đối với con ta có ý đồ gì khác chứ? Đông Phương Vân Tường vẻ mặt nhất thời trở nên vô cùng phong phú. Trong lồng ngực thở ra một hơi sâu. Ho đến chết đi sống lại. Vinh Bá đau lòng thay chủ tử. Tức giận trừng hướng Vân Khê. Bọn ta suy nghĩ lung tung gì chứ? Chẳng lẽ chủ tử đối với tiểu mặt tốt? Nhất định là cái loại tâm tư xấu xa hèn hạ này. Ai ngờ Vân Khê lại nói thêm câu nữa tiểu mặt nhà ta đáng yêu như thế. Ngươi thích hắn cũng là hợp lý. Nhưng mà ta rất lo lắng cho việc tiểu mặt có tư tưởng khỏi mạnh trưởng thành. Ngươi có thể thích hắn, nhưng nên chỉ có thể âm thầm thích, không nên quấy rầy đến tư tưởng khỏi mạnh làm người của hắn. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nghe như thế, Đông Phương Vân Tường ho càng thêm lợi hại, thiếu chút nữa ngừng thở. Vân nương tử, xin người giúp đỡ cho. Đừng kích động công tử nhà chúng ta nữa, Vinh Bá đáy lòng thẳng thán. Công tử gặp phải người không tốt a. Kích động như thế làm cái gì? Vạn nhất thân thể có bị gì? Ta không bồi thường đâu nha. Vân Khê vừa nói, vừa từ trên người móc ra một đan dược. Thừa dịp hắn ho khan há mồm, một ngón tay đem đan dược bắn vào trong miệng của hắn. Vinh Bá còn tưởng rằng nàng cho chủ tử ăn vào độc dược. Hùng hổ thay chủ tử bất bình nói, ngươi vừa cho công tử nhà ta ăn cái gì? Tâm địa ngươi thật ngoan độc. Công tử nhà ta vì gom góp 10 triệu lượng hoàng kim, ngày hôm qua một đêm không chợp mắt, tình nghĩa còn chưa tính, lại còn đem oán báo ơn. Vinh Đông Phương Vân Tường kêu hắn không được tiếp tục nhục mạ. Hơi trì hoãn khẩu khí, nói ta không sao rồi, hiện tại đã khá hơn. Vinh Bá nhìn kỹ, công tử sắc mặt đúng là khá hơn. Giờ mới hiểu được, thì ra là nàng cho chủ tử ăn không phải là độc dược, mà là thuốc trợ giúp khỏi ho. Hắn sửa sang lại ốm tay áo, hướng về phía Vân Khê quỳ một cái, nói Vân nương tử, mới vừa lão nô nhất thời nóng lòng, ngôn từ đắc tội, kính xin Vân nương tử chớ để trong lòng. Vân Khê không để ý phản ứng của hắn. Hắn đã sớm ở trong hàng ngũ sổ đen của nàng, trong khoảng thời gian ngắn rất khó để quay lại bình thường. Tầm mắt của nàng lướt qua Vinh Bá, thẳng tắp nhìn về phía dung nhan suy yếu của Đông Phương Vân Tường trước mặt. Chân mày hơi nhíu lại, đổi lại một bộ mặt vô cùng nghiêm túc thật tình. Nói bệnh tình của ngươi, sợ là chữa không được. Nhưng nhìn ngươi đối với tiểu mặt nhiệt tình như thế, 10 triệu lượng hoàng kim này, ta lấy làm tiền ngươi đặt cọc mua thuốc. Trong vòng nửa năm, ta nhất định sẽ vì ngươi luyện chế ra cửu chuyển thái cực đan. Về phần có thể trị lành bệnh của ngươi hay không, ta không dám bảo đảm. Đông Phương Vân Tường đầu tiên là hơi choáng váng, dung nhan trắng bệch liên tục hiện ra thần thái khác thường. Liều thuốc nàng cho mới vừa rồi, khiến hắn cũng tin tưởng lời tiểu mặt nói lúc trước. Mẹ ruột của bé đúng là có bản lĩnh luyện chế đan dược. Hơn nữa nàng luyện chế đan dược so với trên thị trường càng hữu dụng hơn nhiều. Hôm nay chính miệng nàng nói nàng có thể luyện chế ra thuốc trị tốt bệnh của hắn. Vô luận thật giả, hắn nguyện ý tin tưởng nàng, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Đa tạ Vân nương tử, ngắn ngủn mấy tiếng cũng là bao hàm tình cảm phức tạp. Hắn phản phất thấy được vô hạn tốt đẹp cùng hy vọng, tràn đầy viễn cảnh tươi đẹp khi sống một lần nữa. Nhưng nếu có một ngày hắn cũng có thể cùng người bình thường giống nhau hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, có một tình yêu đầy đủ, như vậy hắn sống cuộc đời này thật sự không tiếc. Vinh Bá trong khoảng thời gian ngắn không có kịp phản ứng. Đợi lúc kịp phản ứng, cũng là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Vân Khê. Không khỏi hoài nghi nàng từ đầu luôn luôn muốn vàng làm của riêng, cho nên mới thêu dệt ra lời nói dối lường gạt chủ tử nhà mình. Phải biết rằng chủ tử bọn họ qua nhiều năm như vậy đi tìm danh y khắp thiên hạ, cũng không có người có thể trị lành bệnh trên người hắn. Ngay cả ngự y trong cung cũng thúc thủ vô sát. Nàng chỉ là một tiểu phiến tử kẻ lừa đảo nha đầu, có thể có bao nhiêu khả năng? Chẳng lẽ y thuật của nàng còn có thể thắng được tất cả danh y cùng ngự y trong cung sao? Thúc thủ vô sắc bó tay không có cách nào. Đáng xấu hổ a! Đến lúc nào rồi rồi, nàng lại còn tham tiền như thế? Vinh Bá cười lạnh trong mũi, thanh âm rất là khinh thường. Cứ quyết định như vậy đi, Vân Khê hướng đám người Lý Lộc vẫy vẫy tay, nói lập tức đem vàng này xử lý lần nữa. Mỗi một cái hòm phía trên một tầng vàng, phía dưới một tấm ngăn, tấm ngăn phía dưới giả cục gạt. Lại đem những thứ hồi nãy để trong một quan tài. Tốc độ phải nhanh, chúng ta không có nhiều thời gian. Vân Khê đưa ra chỉ huy, mà đám người Lý Lộc hoàn toàn từ đầu luôn luôn nghe theo lời. Mọi người hướng về phía từng rương vàng ánh mắt đăm đăm, chảy nước miếng. Vàng nhiều như vậy, sợ là so với số hoàng kim ngân lượng bọn hắn từng nhìn thấy còn muốn nhiều hơn mấy vạn lần. Bên tai họ văng vẳng thanh âm cảnh cáo đáng sợ của Vân Khê: người nào nếu như dám nuốt riêng vàng, đây chính là kết quả. Một thanh phi đao xuất ra, thanh âm làm không khí rung động. Phi đao vòng quanh đại đường lượn một vòng, không đụng phải bất kỳ trở ngại nào, cuối cùng bình yên vô sự trở lại trong tay Vân Khê. Ngón phi đao tuyệt kỹ này quả thực có thể nói là nhất tuyệt. Đám người Lý Lộc mới đầu cũng không có phản ứng chút nào, hai mắt như cũ ngó chừng một ít cái hòm vàng. Cho đến người đầu tiên bởi vì lưng quần đột nhiên bị đứt mà quần rơi xuống, sau đó quá sợ hãi mà kinh hô một tiếng. Những người còn lại cũng rối rít không kịp phản ứng. Mấy chục người đều không ngoại lệ rớt quần, tiếng kêu rên làm thành một mảnh náo loạn. Nương ơi, nàng đến cùng có phải nữ nhân hay không, lại ở dưới ban ngày ban mặt tuột quần của bọn hắn. Hai em ghen nguyên văn theo gơn gơn ca ca là âm. Ô mi uy chú ơi, nhưng đây là đám người Lý Lộc nói, nên mình thay băng ngôn ngữ cổ đại cho hợp lý hơn. Vân nương tử Lý Lộc kéo lưng quần, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Vân Khê. Nói thế nào hắn cũng là thủ lĩnh sơn trại, thậm chí ngay cả mặt mũi của hắn cũng không cho. Cùng các người kia đối xử bình đẳng, đáy lòng hắn căm giận bất bình. Vân Khê lạnh lùng liếc bọn hắn một cái lắm lời, nhanh chóng đi làm việc. Sau khi chuyện thành công, các ngươi cũng sẽ có lợi. Đám người Lý Lộc vừa nghe sau khi chuyện thành công mới có lợi, lập tức hai mắt mọi người sáng lên. Vàng nhiều như vậy, chỉ cần phân bọn họ tí xíu thôi, cũng là mười mấy lượng vàng a. Vàng nhiều như vậy, bọn họ làm thế nào tiêu hết đây? Vàng còn chưa tới tay, mọi người cũng ở trong đầu bắt đầu với mộng tưởng hão huyền. Bọn họ cũng không nghĩ tiền vàng Vân nương tử kiếm có thể chia tốt như vậy sao. Đợi đến lúc đó cả người cùng của đã không có, muốn khóc cũng khóc không được. Vinh Bá nhìn tận mắt bọn họ xử lý từng quan tài vàng, bổ túc tấm gạch, trong lòng máu từng giọt chảy xuống. Tất cả đây là tâm huyết của công tử a, lại bị nuốt riêng như vậy. hơn nữa không trực tiếp cầm đi trao đổi nhi tử nhà mình. Ngược lại ở bên trong động tay chân. Muốn đi hãm hại người sao? Đạo lý gì đây? Trên đời này còn có kiểu mẹ ruột vừa ác tâm vừa yêu tiền như mạng như thế sao? Đông Phương Vân Tường lặng lặng yên nhìn cử động của bọn họ, không một chút đau lòng. Đối với hắn mà nói, tiền tài chính là vật ngoại thân, sinh không mang theo, chết không thể mang theo, cho nên hắn căn bản là không cần. Huống chi vàng không có, còn có thể kiếm lại. Nhưng nếu không có Tiểu Mặc ánh mặt trời ấm áp duy nhất mang lại cho hắn, hắn mới hối hận không kịp. Một hòm này không cần xử lý, làm ký hiệu cho tốt, đến lúc đó cũng sẽ đánh tráo lẫn lộn. Vân Khê chỉ vào một cái hòm vàng trong đó nói, không bỏ được hài tử không bắt được Lan, tổn thất chút ít vàng cũng là không thể tránh được. Không chịu bỏ con không bắt được cọp. Ý nói muốn làm việc gì thành công thì phải hy sinh của mình trước. Thà hy sinh một chút mà được ích lợi nhiều sau này. Lý Lộc cũng không hỏi nhiều, kiên quyết thi hành mệnh lệnh của nàng. Lúc này, Hà quản gia của phủ tướng quân đến đây báo tin. Đại tiểu thư, Mạnh thiếu chủ của tụ bảo đường phái người tới mời đại tiểu thư. Nói là cần đại tiểu thư phải đi một chuyến đến buổi thịnh hội đấu giá của tụ bảo đường. Có chuyện quan trọng cần thương lượng. Vân Khê nhíu mày, nói chuyện quan trọng. Chuyện gì quan trọng? Họ không có nói cụ thể rõ ràng. Chỉ nói là nếu như đại tiểu thư không làm theo, bọn họ liền kết liễu tính mạng của thiếu gia Tiểu Mặc. Bọn họ dám? Vân Khê lạnh lùng nheo mắt lại, âm khí lạnh lẽo vây thoát ra vây quanh người nàng. Vân nương tử, ta cùng ngươi đi, thêm một người cũng có thêm một phần lực lượng. Đông Phương Vân Tường chủ động xin đi giết giặc nói. Vân Khê suy tư, liền gật đầu đáp ứng. Hắn đối với Tiểu Mặc là vô tư quan tâm đã động tâm nàng. Thái độ đối với hắn cũng cải thiện không ít. Tụ bảo đường mật thất, Mạnh Lạc thu lục soát tất cả các kho tàng lưu trữ, vẫn không thể nào tìm ra một loại có thể hiểu và giải độc trên người. Hắn hổn hển thở, hận không đem tiểu bất điểm kia xé thành mảnh nhỏ. Cái này, mình nghĩ là quỷ lùng a, không biết đúng không nữa. Lúc này, có người truyền báo, Mạnh gia nhị thiếu đến đây thăm hỏi. Mạnh Lạc thu mâu quan căng thẳng, lòng dạ biết rõ, đệ đệ của hắn giờ phút này viếng thăm, sợ là đã nghe được tin tức gì, đến đây nhìn cười nhạo. Đi nói cho hắn biết ta đang bận rộn chuẩn bị buổi đấu giá, không rảnh chào hỏi hắn, có chuyện gì khi khác đến. Lời của hắn vừa mới nói xong, Mạnh nhị thiếu gia, Mạnh Hạ Thu phe phẩy chiếc phiến quạt giấy á xuất hiện ở cửa mật thất. Hắn mặc một bộ áo lam, làn da trắng muốt, ánh mắt mị hoặc mang theo vài phần âm lãnh. Đại ca, tiểu đệ hảo tâm tới giúp ngươi, làm sao ngươi có thể báo đáp ân tình như thế? Mạnh Hạ Thu một cước bước chân vào cánh cửa, ra vẻ kinh ngạc ngó chừng Mạnh Lạc Thu. Gương mặt đen độc khí dâng trào, thở dài nói, đại ca, mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi trúng độc? Mạnh Lạc Thu chỉ cảm thấy ngực hờn dỗi cuồn cuộn, có khuynh hướng bạo liệt. Hắn che lên tim của mình, lạnh lùng trả lời, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Còn có, nhớ kỹ, mật thất này ngươi không có quyền bước vào một bước, đi ra ngoài cho ta. Hắn đáy lòng bực tức, tâm tư của đệ đệ, hắn há có thể không biết. Vì tranh đoạt quyền chấp trưởng tụ bảo đường, đệ đệ của hắn không biết ở trong tụ bảo đường sắp xếp bao nhiêu nhân thủ cùng nhãn tuyến.

cũng đủ để cho bọn họ sống đến già. Đem nó đưa cho người của tụ bảo đường, còn không bằng cho huynh đệ bọn hắn mỗi người một ít, có gia sản riêng để hưởng thụ, làm cho bọn hắn trải qua sự hưởng thụ một phen cảm giác của người có tiền. Khoan đã, Mạnh Lạc Thu giận dữ hét lên một tiếng, khóe mắt có chút run rẩy. Nữ nhân này thế nhưng mở to đôi mắt nói dối. Hắn rất là tức giận. Ai nói Lệnh Lan không có xuất hiện ở tụ bảo đường chúng ta? Đêm qua ở tụ bảo đường có rất nhiều khách nhân đều tận mắt nhìn thấy. Tin tức Lệnh Lan bị nhốt chẳng phải là thông qua khách nhân truyền ra, rồi rơi vào trong tay của Vân Tiểu Thư sao? Chẳng lẽ bởi vì hiện tại người đã bỏ chạy, ngươi muốn phủi hết trách nhiệm hay sao? Ngươi cũng không biết Lệnh Lan đến tột cùng đã ở tụ bảo đường chúng ta phạm bao nhiêu là chuyện tốt. Mạnh quản sự, đem danh sách tất cả bảo vật mà tiểu công tử Vân gia đã ăn của chúng ta, giao cho Vân Tiểu Thư. Danh sách? Xú tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã làm chuyện tốt gì, cư nhiên còn để cho người ta liệt ra danh sách nữa. Vân Khê rất là tò mò. Chờ Mạnh quản sự đem danh sách đã sớm chuẩn bị tốt đưa đến trong tay Vân Khê. Vân Khê đại khái chỉ liếc mắt một cái, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Một gốc cây nhân sâm nghìn năm, một đóa tuyết liên nghìn năm, một cây linh chi nghìn năm, năm viên hỏa long quả. Cư nhiên còn có 16 viên huyền linh quả. Trời ạ! Nhi tử, ngươi thật trâu. Mẫu thân xem như hoàn toàn chịu thu ngươi. Chả trách tụ bảo đường người ta nóng đến bốc hỏa như thế. Kêu giá trên trời là 1 triệu lượng hoàng kim để cho nàng đến chuộc người. So với giá trị 1 triệu lượng hoàng kim thì toàn bộ những thứ mà bé ăn, chỉ sợ còn trân quý hơn. Dù sao huyền linh quả cũng không phải được bán ở chợ. Bình thường 1 viên đã có thể bán ra với giá trên trời rồi. Mà bé không chỉ ăn 1 viên. Ăn 1 lần liền ăn của người ta 16 viên. Nàng hiện tại rất là lo lắng, nhi tử trong một lúc ăn nhiều vật bổ như vậy, thân thể nhỏ bé có thể chịu được không? Trong lòng thì suy nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại không chút biến đổi. Nàng khẽ cau mày, dùng nghi hoặc biểu tình nói Mạnh thiếu, ngươi không phải đang lừa ta chứ? Nhi tử của ta nhỏ như vậy, một mình làm sao có khả năng ăn hết nhiều thứ như thế? Mặc dù không bị no chết, cũng sẽ bị bổ chết. Ngươi xác định tất cả những thứ này đều bị nhi tử của ta ăn, mà không là tụ bảo đường các ngươi nuôi chuột, bị một chuột ăn sao? Một mình nhi tử tự nhiên không thể ăn nhiều như vậy. Nhưng cũng đừng quên, bên người hắn còn có 1 con thú sủng siêu cấp tham ăn tiểu bạc. Tiểu bạc tuyệt đối có năng lực ăn hết nhiều bảo bối như thế. Mạnh Lạc Thu tức giận đến cơ thể không ngừng run run. Vừa rồi độc tính mới áp chế cũng bắt đầu 1 lần nữa lan tràn, nhuộm hết màu da trên mặt hắn. Hắn nổi giận đùng đùng nói, ta làm sao biết hắn rốt cuộc ăn như thế nào. Tóm lại vật trong bảo khố của chúng ta chính là bị hắn ăn. Trừ bỏ hắn, bên người hắn còn có 1 con thú nhỏ màu trắng. Bọn hắn thông đồng làm bậy, huyên náo tụ bảo đường chúng ta gà chó không yên, tổn thất thảm trọng. Niệm tình hắn nhỏ tuổi, mạng của hắn chúng ta có thể không cần, nhưng vạn lượng hoàng kim và giải dược thì phải để lại hắn một phen. Nói năng khí phách, thân hình hắn lắc lư lay động, rõ ràng độc đã bắt đầu phát tán. Hắn có chút chống đỡ không được, mí mắt cũng đã muốn sụp xuống. Mạnh quản sự thấy thế, liền bước lên phía trước đỡ hắn. Khoan đã, Vân Khê chú ý sắc mặt hắn dần dần biến đen.